giằng khắp nơi trong cơ thể. Những thứ xiềng xích này hầu như xuyên khắp cả người Cung Anh. Có cái liền thông tới tứ chi, cái thì chạy suốt từ trên đầu của Nguyên Anh xuống. Xung quanh xiềng xích có sương mù màu đen lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Càng làm cho hắn kinh hãi, chính là những xiềng xích này lại tàn mát ra một loại lực lượng pháp tắc. Hai hàng lông mày của Hàng Lộc cau lại, điều khiển thần niệm, ngưng thành một chuôi búa nhỏ óng ánh, trực tiếp bổ xuống một căn xiềng xích đen. Bòn một tiếng, búa nhỏ bổ lên xiềng xích, đột nhiên chấn động, bị một cỗ lực lượng kỳ dị đẩy bắn ra ngoài, tán loạn ở giữa không trung thành từng điểm tinh quang. Hàng Lập hơi chấn động tâm thần, có chút ngưng lại, rồi lần lượt thúc giục pháp quyết. Đại lượng pháp lực trong thần niệm điều khiển đã hóa thành từng đoàn khói xanh, ngừng mà không tán, bao phủ một đoạn xiềng xích đen. Sương mù màu xanh sền sệt bám vào xiềng xích, ý đồ muốn hòa tan nó. Nhưng mà khi khói xanh tiếp xúc với xiềng xích trong nháy mắt, dây xích lập tức lay động, từng sợi sương mù đen bỗng nhiên tăng nhiều, rất nhanh bao được khói xanh, đem chúng nuốt vào. Hàng Lập thấy như vậy vẫn không buông tha, lần nữa thay đổi pháp quyết. Cùng lúc này, ở một nơi nào đó của tiền giới, tại một mảnh sa mạc bao la bát ngát, bầu trời âm trầm u ám, không khí tràn ngập một loại mùi gai mũi, cuồng phong gào thét xung quanh, giống như vạn quỷ kêu đến, nổi lên từng tầng bào cát che đậy bầu trời. Ở phía chân trời hơn 10 căn vòi rồng đang cuốn đầy cát vàng, hợp thành một đường giống như một bức tường cao bằng cát quán thông thiên địa, cuồn cuộn tiến về phía trước, càng đi càng lớn. Nhưng mà khi chuyển động đến một nơi trong sa mạc, rõ ràng không có đụng phải bất kỳ cái gì ngăn cách. Đột nhiên như đâm vào một tòa núi lớn, ầm ầm loạn, cát bụi tứ tán vung vãi. Chỉ thấy tại nơi đó có một tòa cao hơn 10 trượng, là một tòa đại điện cao lớn, lặng lặng đứng đó. Toàn thân đại điện đền thờ màu vàng đất, bên ngoài không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, tự như được xây dựng từ cát vàng bình thường. Toàn bộ điện thờ tản ra một cổ khí tức cổ sơ thê lương. Không gian trong điện khá lớn, bốn phía phân bố 10 căn trụ to lớn. Bên trên vách tường treo hơn 10 đầu chầu thang, phát ra hào quang ảm đạm màu xanh mờ mờ, khiến cho đại điện có chút âm trầm u ám. Ở sâu bên trong đại điện chỉ có trơ trọi một cái ghế lớn đen kịt. Làm cho người ta kỳ quái chính là bên ngoài điện thì gió bão gào thét, nhưng bên trong là cực kỳ u tĩnh, không hề có một âm thanh nào. Thường Lang Lang chỉ thấy trên cái ghế lớn đen kịt có một nam tử trung niên đang ngồi. Gã hơi hơi nâng bàn tay khô héo, nhìn những xiềng xích màu xanh đen quấn quanh cánh tay, đang phát ra một tràng âm thanh leng keng. Gương mặt người này hàm sâu, khuôn mặt khô héo, miệng khép hờ, lộ ra hàm răng trắng lạnh lạnh. Người này mặc một kiện áo khoác trắng như tuyết, da thịt trên thân từ màu tím xanh đã biến thành màu đen, thoạt nhìn giống như một đầu cường thi mặt xanh nanh vàng. Nhưng nhìn kỹ lại, nhìn lớp áo khoác, trên thân người này quấn chẳng chịt một sợi xích to như cánh tay màu xanh đen. Dây xích rủ xuống đất, tỏa ra hầu như phủ kín toàn bộ đại điện. Lúc này nam tử cường thi đang đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở, khuôn mặt màu xanh đen lộ ra một tia khác thường. Người tới! Nam tử cường thi khẽ quát một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp, giống như yết hầu bị cát nhồi chật ních. Mặt đất cách đó không xa, phía trước mặt của nam tử cường thi bỗng rung động. Một ổ cát từ từ phồng lên, sau một hồi vàng vèo, hiện hóa ra một gã nam tử khôi ngô, mặc áo giáp cổ kỹ màu đồng xanh. Sắc mặt nam tử cùng xanh đồng, giống như bộ giáp gã đang mặc, quỳ lại trên mặt đất mà cùng kinh nói. Lão tổ! Sau gần ngàn năm, môn hạ đệ tử của bổn tọa, có người nào vẫn cách nguyên pháp liên do ta tự mình ban thưởng hay không? Nam tử cường thi khàn khàn hỏi. Khởi bẩm lão tổ, 300 năm trước, Phương Bản đại nhân đảm nhiệm chức vụ tại Tiên Cung, gặp phải cường địch, đã từng vận dụng một lần pháp liên để giết chết đối thủ, còn lại không một ai từng dùng qua. Nam tử giáp đồng lập tức đáp. Nam tử cường thi nghe như vậy thì thấp giọng lẩm bẩm. Nguyên lai là lão thất. Gã suy tư một chút, sau đó mở miệng nói tiếp. Đưa tin cho Phương Bàn, nói rằng địch nhân mà năm đó hắn sử dụng pháp liên vẫn chưa vận lạc.

bay tới gần tổ chim, lưu lại một loạt tàn ảnh ở giữa không trung, nhưng cuối cùng thân hình lại đột nhiên biến mất. Trù thú! Quái điệu kinh hãi, cây túi trước ngực phồng lên, nó quay về phía đông nam, đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng kêu rung trời. Chỉ thấy sóng âm cuồn cuộn, một cổ khí thế vô cùng cuồng bạo, cuốn theo vô số đạo phong nhận rậm rạp chằng chịt màu xanh, từ thủ cao lớn quét về phía rừng rậm. Oanh long long, giống như thiên lôi oanh động, vô số phong nhận hợp thành một bức tường hình cung. Những nơi đi qua bụi cỏ đều bị nhổ tận gốc, xoắn thành từng mảnh vụn, những gốc cây cao to đều bị bẻ cắt gãy nát. Trong hư không ở hướng đông nam, vừa rồi hai đạo bóng người màu đen biến mất, nương theo sóng khí bụi mù mà ra, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Đồng thời trên thân nổi lên ánh sáng xanh, thân hình lại lập tức trở nên mơ hồ, tốc độ tăng lên gấp bội, thoáng ẩn thoáng hiện trong không trung. Phù thiên cái địa phong nhận lại không cách nào chạm tới những thân ảnh này. Chim khổng lồ điên cuồng hét lên, không ngừng có từng trận sóng âm lôi kéo theo phong nhận dày đặc, quét tới bốn phương tám hướng. Thế nhưng hai đạo thân ảnh kia cứ nhàn nhã như dạo chơi, xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp phong nhận, không bị ảnh hưởng chút nào, bay thẳng tới tổ chim khổng lồ. Mắt thấy hai người càng tới gần, chim khổng lồ cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài. Túi thịt dưới cổ phồng lớn thêm, trong chốc lát đã trở nên gần bằng thân thể khổng lồ của nó, hơn nữa còn không ngừng tăng vọt. Một gã thanh niên mặc áo đen thấy như vậy thì lập tức giận dữ. Nghiệt súc, còn muốn tự bào ư, nằm mơ. Vừa dứt lời, lúc trước một thân ảnh thứ ba một mực biến mất, không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của con chim khổng lồ. Tay gã cầm một thanh trường đao ngăm đen, cổ tay hơi rung, ồ quang lóe lên. Trong nháy mắt xẹt qua yết hầu của con chim khổng lồ. Chỉ nghe phốc một tiếng nổ, một cổ khí kình mạnh mẽ phun ra, mang theo lượng lớn huyết dịch xanh, phun ra như suối cao tới hơn 10 trượng. Đợi tới lúc suối máu màu lam ngừng phun, túi thịt khổng lồ trước ngực cũng tùy thời co rút như lúc ban đầu. Con chim khổng lồ ngã xuống trong tổ lớn bị nhuộm đầy máu xanh. Bên dưới thân thể đồ sộ của nó có một quả trứng khổng lồ màu trắng, nghiêng nghiêng tựa vào phần bụng, cực kỳ đơn lẻ. Ba gã thanh niên không thay đổi sắc mặt, hạ xuống xung quanh thân thể con chim khổng lồ, phân biệt đi tới bên dưới của hai cánh, tiến tới phần đuôi, tìm kiếm trong đám lông chim, rồi rút ra một căn lồng chim có lưu quang lập lòe. Đúng lúc này bên hông một người bỗng sáng lên một đoàn ánh sáng vàng, kèm theo một hồi âm thanh ông ông. Hai người còn lại thấy như vậy, lập tức nhoáng một cái đi tới bên cạnh thanh niên áo đen. Thân ảnh ba người một hồi mơ hồ, vậy mà dung hợp thành một. Ngày sau đó, thanh niên áo đen lấy từ bên hông một khối pháp bàn đưa tin hình tròn. Sau khi sử dụng thần thức đào qua, gã lập tức biến sắc, lông mày chợt nhíu. Sao có thể chứ? Nhất lời trong mắt gã hiện ra vẻ âm tàn, phất tay đem quả trứng khổng lồ thu lấy, thân hình tung lên, đã hóa thành một đạo cuồng phong gào thét bay đi xa. Chương 46, hai biện pháp. Tại trong mật thất, Hàng Lập nhìn ma quang dần dần biến mất, trong lòng cười khổ một tiếng, không suy nghĩ nhiều đến sự tình phong ấn của Nguyên Anh. Mà hắn ngẩng đầu, nhìn qua giếng trời của đồng phủ, nhìn ngắm trời đêm với đầy tinh vân. Sau một lát, hắn đứng dậy, đi đến hình vẽ của ngôi sao thứ sáu khai dương tinh trên bắt đầu tụ nguyên trận. Lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Pháp trận lập tức được kích hoạt. Hàng Lập điều tức một chút, sau đó hắn nhắm hai mắt, thân thể bất động. Gần nửa canh giờ sau, trong lúc thúc giục khẩu quyết của tầng thứ sáu, tiểu bắt đầu tình nguyên công. Một việc ngoài ý muốn bất ngờ phát sinh. Không biết tại sao, lực lượng tinh không được dẫn xuất, xuống thì bỗng tăng gấp mấy lần so với khi tu luyện các tầng trước. Trong vài hơi thở, đã có sáu đạo tinh quang thô to thành hình. Xa xa mà nhìn, ở phía trên đồng phủ, dường như có sáu đạo cột sáng mơ hồ đang hạ xuống. Lực lượng tinh quang mênh mông chấn động, khuếch tán ra, từ đó thoạt nhìn khi thế bất phàm. Hàng Lập thấy như vậy thì trong lòng cả kinh. Khi tu luyện 5 tầng đầu tiên, tuy rằng cũng có một ít dị tượng, thế nhưng xa xa không hề bắt mắt như lúc này. Lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tại linh hoàng giới cũng có không ít tu sĩ tu luyện công pháp tinh thần. Lúc tu luyện sẽ dẫn đến một ít dị tượng cũng là điều bình thường. Nhưng hôm nay, dị tượng kinh người như vậy, muốn không có người nào chú ý tới, sợ là không dễ dàng. Hắn lắc đầu, cũng không để ở trong lòng, mà tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Bên trên một động phủ nào đó, một đại hán thô kệch đang đứng giữa không trung. Nhìn sáu quan trụ cực lớn, vẻ mặt có chút bất ngờ cùng ngưng trọng. Sau một khắc, lưu quang lưu chuyển quanh thân, cả người y đã hóa thành một đạo u ảnh mơ hồ bắn ra, nhanh chóng tiếp cận động phủ của Hàng Lập một cách yên ắng. Càng tới gần thì y càng cảm nhận lực lượng tinh quang vô cùng khổng lồ ẩn chứa bên trong cột sáng, như từng đợt thủy triều khuếch tán ra xung quanh. Sau một thoáng do dự, đại hán quyết định mạo hiểm thi pháp dò xét một chút. Lạc Quân, chờ một chút. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai của Lạc Quân. Y chỉ cảm thấy hoa mắt, một nam tử theo đó đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đó chính là phong chủ Xuất Vân Phong, Nam Cung Trường Sơn. Phong chủ, Lạc Quân hơi ngẩn ra, sau đó hắc quang quanh thân chấn động một chút, chậm rãi tiêu tán hiện lộ ra chân thân. Y mấp máy môi định nói điều gì, thế nhưng Nam Cung Trường Sơn khoát tay ngăn, cắt ngang lời nói của đối phương. Đi theo ta rồi hãy nói. Y cũng không đợi cho Lạc Quân suy nghĩ tiếp, linh quang màu trắng đại phóng, cả người đã hóa thành một đạo bạch hồng bay về phía đỉnh núi. Lạc Quân há to miệng như muốn nói điều gì, nhưng thế Nam Cung Trường Sơn đã đi xa, cũng chỉ có thể hóa thành một đạo hắc quang bám theo. Một lát sau, bên trong đại điện trên đỉnh núi, Lạc Quân vừa hạ xuống đất, nhìn thấy Nam Cung Trường Sơn hai tay chắp sau lưng, đi sâu vào bên trong đại điện. Gã không thể nào đợi được hơn, liền tiến lên vài bước rồi mới nói. Phong chủ à, Hàn Lập đưa tới dị tượng, lần này tuyệt đối không phải tu luyện công pháp bình thường. Dù sao là lịch người này có chút khả nghi. Nếu như không dò xét một cách rõ ràng, vạn nhất trong tông truy cứu tới, chúng ta làm sao bây giờ? Là Thái Thượng Đại Trưởng Lão truyền âm, buông chúng ta không quản tới việc này. Nằm cùng phong chủ vẫn bước liên tục, trong miệng như vậy mà nói. Đại Trưởng Lão, vì sao lão nhân gia lại? Lạc Quân khẽ giận mình, lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá là có chút nghi ngờ hỏi. Đại Trưởng Lão làm việc đều có đạo lý của người, chúng ta phụng mệnh là được. Nam Cung Phong chủ đột nhiên dừng bước rồi xoay người nói. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão đã ra lệnh, ta tự nhiên nghe theo. Lạc Quân nghe vậy thì bèn gật nhẹ đầu. Còn nữa, người truyền lệnh xuống, nếu có kẻ nào không tầm thường là gần đồng phủ của Hàn Lập, cũng không được làm phiền. Nam Cung Phong chủ tiếp tục dặn dò. Vâng, Lạc Quân tiếp lệnh đi ra ngoài. Hàn Lập, người rốt cuộc là nhân vật nào, là có thể khiến cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão quanh năm bế quan, không màng thế sự, mà chú ý tới người. Nằm cùng phong chủ thì thào từ nó một câu, dần dần lâm vào trầm tư. Dị tượng trên đồng phủ của Hàn Lập cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng hơn một canh giờ, sáu cột sáng đều tán loạn mờ dần, biến mất không thấy. Chỉ có điều động tĩnh lớn như vậy, từ đầu tới cuối toàn bộ tông môn lại như không một ai để ý tới, thật giống như mọi người không phát hiện ra. Trong động phủ, Hàn Lập vẫn ngồi khoanh chân như trước, hai mắt mở ra. Sau một lúc lâu hắn cũng không có nhúc nhích, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Độ khó của tầng thứ 6 của Tiểu Bát Đẩu Tình Nguyên Công vượt xa dữ liệu của hắn, nội dung so với tầng thứ 5 tối nghĩa khó hiểu hơn không chỉ vài lần. Quan trọng nhất là nhu cầu về lực lượng tinh quang tăng lên rất nhiều. Lấy thần thức của hắn hiện nay vốn cũng đủ để ứng phó, thế nhưng vận dụng lực lượng thần thức cũng tiêu hao không ít pháp lực. Lúc trước khi hắn tu luyện có thể phục dụng Vân Hạc Thảo miệng cường chèo chống, hiện tại tu luyện tầng thứ 6 mặc dù liên tục dùng bệnh nhỏ thuốc dục linh thảo vẫn không chắc có thể tu luyện liên tục không ngừng. Dựa theo tiến độ hiện tại, Hàn Lập cần đến ít nhất là 10 năm để tu thành tầng thứ 6. Nghĩ đến thời gian tu luyện, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Hắn phải trở lại tiền giới thật nhanh, 10 năm với hắn là quá lâu,

mang theo một tiếng sấm nổ mạnh chém tới chỗ Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, ống tay áo khẽ động, một bàn tay năm ngón thò ra một phần, tung trảo chộp vào hư không. Trảo chưa nắm chặt, thế nhưng một luồng sức mạnh bài sơn đào hải đã liền tóm lấy cự xích, khiến cho linh quang mặt ngoài của nó rung rẩy điên cuồng, không cách nào hạ xuống. Cự xích màu lam rung động lắc lư, lần nữa đè xuống. Hàn Lập nhíu hai mắt, thúc giục tiểu bắt đầu tình nguyên công trong thể nội. Lập tức, ở bụng năm sáng điểm sáng lóe lên, hiện ra một đồ án thất tinh bắt đầu. Bất quá, chỉ có 5 ngôi sao sáng chói, còn lại 2 ngôi sao ảm đạm không phát sáng. Hắn thò ra 5 ngón tay bỗng nhiên hợp lại, hư không phù cận vặn vẹo một hồi. Hư ảnh quái long ở trước mặt, ngoài cự xích gào thét, phanh một tiếng thì tán loạn ra. Hàng đạo hữu, tại hạ Tư Mã Kính Bình, kính xin hạ thủ lưu tình. Thân ảnh bạch sắc thấy như vậy thì vội vàng hô lên. Lời vừa dứt, bạch quang thu liệm, lộ ra một nam tử áo trắng, đầu tóc bạc phơ. Ánh mắt Hàn Lập loe sáng, bàn tay đang buông nắm lại thì ngừng lại đôi chút. Tư Mã Kính Minh nhanh như chớp bấm niệm pháp quyết, cự xích màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, lóe lên, hạ xuống chui vào trong tay áo. Lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thu hồi linh bảo, y có thể cảm giác được một trào cuối của đối phương có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần chậm hơn một chút, linh bảo của y chắc chắn sẽ bị phá. Tuy rằng y không thể sử dụng toàn lực, thế nhưng dựa vào cử chỉ thong dong vừa rồi, đối phương hiển nhiên đồng dạng không xuất toàn lực. Tư Mã đạo hữu, làm vậy là có ý gì chứ? Hàn đạo hữu xin bỏ qua cho, tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ muốn thử thực lực của đạo hữu một chút thôi. Dù sao ước định của các hạ với lão tổ là chuyện cực kỳ trọng yếu đối với bổn tông. Ta cũng muốn nhìn xem tích góp trăm vạn năm qua của tông môn đã đổi được cái gì. Tư Mã Kính Minh lật tay thu hồi ngọc xích, vừa cười vừa nói. Hiện tại, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Hàn Lập nhướng mày, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Thực lực của Hàn huynh mạnh vượt xa dự đoán của tài hạ. Vả lại trong thời gian ngắn có thể tu luyện được tiểu bắt đầu tình nguyên công đến cảnh giới như thế này. Thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Bổn tông trước kia cũng có người tu luyện công pháp này, nhưng đáng tiếc cũng chỉ học được chút ít già lòng thôi. Tư Mã Kính Minh than nhẹ một tiếng khen ngợi từ tận đáy lòng. Tư Mã đạo hữu, đặc quá khen rồi. Hàn Lập mỉm cười rồi nói. Hàn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Về những ngọc giản điện tịch mà ta thu lấy trong tàng kinh các, Hàn mộ sau khi đi chuyến này về thì nhất định sẽ trả lại cho quý tông. Hàn đạo hữu xin được khách khí, những điện tịch trong tàng kinh các đều có bản dự phòng. Chỉ là sự tình mà các hạ đáp ứng lão tổ, mong rằng hết sức lưu tâm cho. Tư Mã Kính Minh chắp tay nói với Hàn Lập. Sự tình mà Hàn mộ ta đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không bao giờ thay đổi. Hàn Lập thản nhiên nói ra. Tốt, có những lời này của đạo hữu, tại hạ an tâm. Hàn huynh xem ra còn có việc, tại hạ sẽ không quấy rầy. Tư Mã Kính Minh lần nữa ôn quyền với Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói thêm gì. Linh quang màu xanh lóe lên quanh thân, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích. Tại tiên giới, Bắc Hàn tiên vực. Một tòa núi cao hơn ngàn trượng xanh tươi, xung quanh được bao phủ bởi nồng đậm linh khí. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện màu vàng lộng lẫy, lặng lặng đứng, được ánh sáng mặt trời chiếu rạng rỡ. Lúc này trong đại điện có một lão già râu dài, mặc đạo bào màu tử kim, đầu đội mũ quan, ngồi trên một cái ghế dựa lớn. Trên tay đang cầm một chén trà nhỏ, được làm bằng phỉ thúy. Lão khẽ nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu, nhìn một người đang đứng trước mặt. Người nọ ước chừng khoảng 20-30, mặc trang phục màu đen, cùng kính thi lễ với lão già nói. Thông hư tiền trưởng, vạn bối Phương Bàn, hôm nay mạo muội tới chơi. Hy vọng rằng tiền trưởng sử dụng thiên cơ bí thuật, giúp ta tìm kiếm một người. Người là ai? Lão phu không quan tâm, nhưng người đã biết quy củ của thông hư các rồi chứ? Lão già nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ xuống bàn bên cạnh, lạnh nhạt nói. Một cây hư hại tự dương hoa vàng năm, 2 khỏa thượng phẩm kim đồng long nhạn trạch, cộng thêm một lọ bạc dương hồi âm thủy, không biết là đã đáp ứng đủ quy củ hay chưa. Thanh niên mặc áo đen lập tức tiến lên nửa bước rồi mới nói. Nói xong, hư không trước người hiện ra hai cái hộp tinh xảo màu tím, cùng một bình ngọc màu trắng. Nắp hộp cùng bình đều được mở sẵn, lộ ra vật được cất bên trong. Lão già quét mắt một cái, đôi mắt hơi sáng lên, rồi khẽ vuốt cằm nói. Coi như có chút thành ý, nói đi, người muốn tìm ai? Người này là kẻ địch trước kia của vạn bối, tưởng rằng 300 năm trước đã chết dưới tay ta. Nhưng gần đây khả năng hắn vẫn còn sống, chỉ là không biết hôm nay trốn ở nơi nào, mong rằng tiền trưởng giúp cho. Thanh niên mặc áo đen mở miệng nói. Có những vật tương quan với huyết mạch hoặc là da lông, lần giáp của hắn không? Lão già hỏi. Thanh niên mặc áo đen do dự một lát, lấy ra một bình sứ màu trắng rồi đưa tay nói. Huyết mạch của người này có chút đặc thù. Năm đó khi giao chiến, ta đã lấy được một giọt tinh huyết. Tiên trưởng nhìn xem một chút có dùng được hay không. Lão già tiếp nhận bình sứ, lắc nhẹ một cái thì thấy bình sứ rất nặng, vừa mở nắp bình ra, thoáng người qua, lập tức biến đổi thần sắc. Thật kỳ quái, không thể tin được, người này cuối cùng thuộc chủng loại nào. Bên trong huyết mạch của hắn chứa rất nhiều loại chân linh chi lực. Thông hư tiền trưởng kinh ngạc kêu lên. Cái này không dỡ gạt tiền trưởng, người này là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Trên người mang rất nhiều loại dị thuật thần thông, thực lực không yếu. Vạn bối năm đó phải dựa vào may mắn mới đánh bại được hắn. Thanh niên áo đen chần chừ một chút rồi mới nói. Tu sĩ phi thăng từ hạ giới ư? Mà thôi, đi theo ta. Thông hư tiên trưởng trầm ngâm một lát, đứng dậy, một tay để sau lưng, đi tới hậu đường của đại điện. Thanh niên áo đen thuận theo đi qua một tấm bình phong đẹp đẽ, xuyên qua hậu đường rồi đi tới một gian mật thất. Trong mật thất thập phần rộng rãi, trên mặt đất khắc lấy ba vòng dài chữ viện, hiển nhiên là một trận đồ văn cực kỳ phức tạp. Trong phòng không có bất cứ vật gì, chính giữa có một cái vò gốm màu đồng xanh. Vò gốm lớn cao chừng ba thước, quanh thân đồng dạng cũng được khắc những đường vân kỳ dị cổ xưa, liên kết chặt chẽ với những đường vân trên mặt đất thành một khối. Thanh niên áo đen đi theo thông hư tiên trưởng, đến bên cạnh vò gốm, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy bên trong vò gốm đựng đầy chất lỏng đen. Mặt chất lỏng phản chiếu ra thân ảnh của hai người. Lão già mở bình sứ, lắc nhẹ, đổ giọt tinh huyết ra. Lèn keng, một giọt huyết dịch màu vàng chảy xuống từ trong bình, rơi vào trong hũ, phát ra một tiếng vang nhỏ, làm gợn lên từng gợn nhỏ trên mặt chất lỏng đen. Ngay sau đó, phương bạn nhìn thấy chất lỏng đen xì bên trong lò gốm, lập tức rung động, lan truyền ra bốn phía. Trong chớp mắt, vò gốm trở nên trống không. Bên trong vò gốm được khắc từng vòng tròn đồ văn. Thông hư tiền trưởng thấy như vậy, môi mấp máy, niệm lên một loại chú ngữ khó hiểu. Sau một lúc, chỉ nghe thấy quát một tiếng chói tai, một ngón tay đâm tới chỗ mi tâm, tiếp theo lại chỉ tới vò gốm màu đồng xanh. Vang lên một tiếng ông trầm đục, vò gốm màu đồng xanh đột nhiên chấn động, những đường vân trên vò gốm phát ra quang mang mạnh liệt màu xanh. Sau đó, những tia sáng xanh thuận theo phù văn lan tràn hạ xuống, bao phủ tròn pháp trận trên mặt đất. Phương bàn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một mảnh thanh quang bao phủ lấy. Trong thoáng chốc, gã phát hiện ra bản thân đang đứng giữa một mạng lớn thủy lực. Mọi nơi nhìn lại là một sơn mạch xanh tươi. Nơi đây là... trong vò gốm. Chỉ chốc lát sau, thanh niên mặc áo đen có chút giật mình thì thào nói. Chương 48, bắt cóc. Không cần nhìn xung quanh, người chỉ có thời gian 5 tức. Lúc này giọng nói của thông hư tiên trưởng đột nhiên vang lên như sấm rền, khiến cho Phương Bàn không khỏi có chút giật mình. Gã vội vàng tập trung quan sát mọi thứ, chỉ thấy ngoại trừ núi non trùng điệp, xung quanh không còn gì khác. Nhưng ngày sau đó, linh tính mách bảo Phương Bàn cúi xuống, chỉ thấy dưới chân có một tia máu màu vàng nhạt đang kéo dài trong nước. Phương Bàn ngưng thần nhìn, phát hiện dưới mặt nước ẩn hiện bóng người màu xanh mờ mờ tỏ tỏ, khi xa khi gần, như thật như ảo. Dù gã muốn nhìn thật kỹ, nhưng không cách nào làm được. Khi họ Phương định cúi sát hơn, thì thậm chí đưa đầu vào nước để quan sát thật kỹ. Huyết tuyến dưới chân đột nhiên tán loạn, biến mất không thấy. Gã hơi ngẩn ra, chưa kịp suy nghĩ gì, thì trời đất chung quanh đã chợt quay cuồng, bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đến khi Phương Bàn tỉnh táo, phát hiện ra bản thân đang đứng bên cạnh vò gốm đồng xanh. Cả người cúi thấp, đôi tay vịn bên miệng vò. Nói đi, người nhìn thấy gì? Giọng nói nhàn nhạt của lão giả râu dài truyền đến bên tai. Vạn bối thật hổ thẹn, giống như không thể thấy rõ cái gì. Chỉ có thể thấy thân ảnh của đối phương như xa như gần, có chút mơ hồ nhưng nhìn không rõ được. Thanh niên áo đen lắc đầu, kể lại tình huống tỉ mỉ mà hắn quan sát được. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đà tường. Sở dĩ thiên cơ úng bày ra cảnh tượng như vậy, hơn phân nửa là bởi chủ nhân của giọt máu hiện tại không có tài mắt hàng tiên vực, mà là tiến vào bí cảnh bị che giấu tại tiên vực, hoặc là một tiểu giới lệ thuộc trực tiếp của tiên vực nào đó. Thông hư tiên trưởng suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay ra suy đoán. Tiên trưởng có thể nào điều tra rõ hơn không? Người nói rốt cuộc lưu lạc tới bí cảnh, hoặc là hạ vị giới gì nào? Phương Bạc nghe vậy, nhìn không được hỏi dồn. Hoang đường, người cho rằng không có bất kỳ manh mối nào, chỉ dựa vào một giọt tinh huyết là có thể tìm kiếm tung tích người khác trên khắp tiên giới rộng lớn, cùng vô số tiểu giới nhỏ bé kia một cách dễ dàng như vậy sao? Hư tiên trưởng hừ lạnh một tiếng, tỏ ra vẻ không vui. Phương Bàng thấy như vậy thì vội vàng chắp tay nói. Là do vạn bối đường đột, kính xin tiên trưởng chớ nên trách tội. Một lát sau, bên ngoài ngọn núi xanh tươi, Phương Bàng chắp hai tay sau lưng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Dù có chạy tới chân trời góc bể, ta cũng nhất định đem ngươi băm thây vạn đoạn. Nói xong, gã thò tay xuống hông, lấy ra một khối trận bàn đưa tin, lẩm bẩm tụng niệm vài câu mật chú, sau đó đặt lên trên mi tâm. Một quần sáng rực theo đó hiện ra giữa bàn tay. Trên màn sáng là thân ảnh một thanh niên cao lớn, mặc áo bào xanh, khuôn mặt bình thường. Theo Phương Bàn vùng tay, màn sáng kia cùng thu nhỏ lại, bay vào trong trận bàn đưa tin, biến mất không thấy. Mấy ngày sau, trong một hạp cốc vắng vẻ ở phía tây bắc phong quốc, sương mù nồng đậm cuồn cuộn không thôi, thỉnh thoảng là các âm thanh va chạm của pháp khí truyền ra từ biển sương. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù tán ra xung quanh, một đạo đồn quang màu lục từ trong bắn ra. Bên trong đồn quang là một thiếu nữ áo lục, quanh người trôi nổi ba khối ngọc bài phát sáng rực rỡ, dưới chân là một kiện ngọc toa xanh biếc. Thiếu nữ dung mạo thanh lệ, môi hồng răng trắng, đúng là Liễu Nhạc Nhi. Nàng bay chưa được bao xa thì sương mù trong cốc đã lần nữa dâng lên cuồn cuộn. Năm đạo đồn quang từ trong bay ra, nhanh chóng đuổi theo. Khí thế của nhóm người này không hề tầm thường, thình lình đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng Liễu Nhạc Nhi đã toàn lực thúc giục phi toa dưới chân, thế nhưng tốc độ đồn quang vẫn chậm hơn so với đối phương vài phần. Không quá một nén nhang, khoảng cách hai bên đã không còn đến 30 trượng. Các vị cuối cùng là ai? Tại sao đột sát không đợi tiểu nữ như vậy chứ? Liễu Nhạc Nhi thúc giục pháp quyết để cho đồn quang dừng lại, sau đó quay người quát khẽ một tiếng. Đồn quang màu đen đi đầu, hiện ra một đại hán râu quai nón. Mắt gã nhìn chăm chú phi toa dưới chân của thiếu nữ, vẻ mặt không thể nào che giấu được sự tham lam. Không cần hỏi nhiều, biết điều thì ngoan ngoãn chịu trói, như vậy có thể tránh được đau đớn về thể xác. Bốn đạo đồn quang còn lại cũng chia ra hai bên trái phải, bảo vệ lấy Liễu Nhạc Nhi. Đồn quang thu liệm hiện ra bốn thân ảnh. Theo thứ tự là một lão già mặt đỏ, một thiếu phụ áo tím, cùng hai thanh niên áo đen giống nhau như đúc, có lẽ là song sinh. Nhiều người như vậy, linh lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ cho rằng đệ tử Lãnh Diệm Tông dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Liễu Nhạc Nhi lạnh lùng nhìn qua bọn họ nói. Một hậu bối kết đan là có khẩu khí thật không nhỏ. Tới đây, nếm thử một chút lời hại của lão phù đi. Lão già mặt đỏ quát khẽ một tiếng, tay áo vung mạnh. Ánh sáng đỏ lóe lên, một vòng tròn cùng theo đó mà bay ra, đã hóa thành xiềng xích trùng điệp cuốn tới Liễu Nhạc Nhi. Ngoài trừ đại hán đầu quai nón, ba người còn lại cũng lần lượt lấy ra một kiện bảo vật, thúc giục pháp quyết hóa thành ba đạo công kích màu trắng, màu sắc khác nhau, giáp công từ nhiều phía. Liễu Nhạc Nhi có chút biến sắc, Thế nhưng sớm đã có chuẩn bị. Lúc này vẫy nhẹ hai tay đồng thời lẩm bẩm tụng niệm. Bà cử ngọc bài màu xanh đột nhiên xuất hiện quanh người, sau đó phong lớn tạo nên tầng tầng ảo ảnh, che chở nàng vào trong. Oanh long long, bốn quang đoàn cho mắt, nổ vang tung tóe. Hào quang bên ngoài ngọc bài chợt tối, xen lẫn âm thanh vỡ nát. Linh quang của chúng ảm đạm, hơn nữa vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được công kích của bốn người. Điều này đã khiến cho đám người đại hán đồ quai nón không khỏi giật mình. Nơi đây không thích hợp để lưu lại quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng, chú ý không được làm hại tính mệnh của con bé kia. Sau khi trầm giọng phân phó, đại hán đồ quai nón giơ tay, vật gã đang cầm theo đó rời tay, xoay tiếp một vòng, phòng lớn chừng hơn 10 trường gia nhập vào trận chiến. Năm gã nguyên anh kỳ liên thủ, thế công mạnh hơn, linh quang mặt ngoài thanh danh. Linh quang mặt ngoài của thanh bài nhanh chóng tắt ngóm. Nào ngờ ngay khi ngọc bài vỡ nát, Liễu Nhạc Nhi lại điềm tĩnh giơ tay, tế ra một pháp bảo hình dải lụa với phẩm giai tự hồ không thấp hơn đồ vật ban nãy. Dải lụa khẽ quấn quanh đỉnh đầu của Liễu Nhạc Nhi, linh quang chớp động, tầng tầng hào quang trắng loãng mà hiện ra, bao bọc lấy thân ảnh của nữ tử này vào trong đó như ẩn như hiện. Đám người đại hán đồ quay nón vừa sợ vừa giận, hiển nhiên không ngờ một tu sĩ kết đan là có nhiều pháp bảo đẳng cấp cao như vậy. Chỉ có điều bọn họ không phải lần đầu liên thủ với nhau, không hẹn mà cùng gia tăng pháp lực truyền vào pháp bảo. Tiếng nổ vang lên từ bốn phía, hào quang màu trắng lập tức rung rẩy kịch liệt, chỉ có điều vẫn chưa có dấu hiệu tan vỡ trong thời gian ngắn. Liễu Nhạc Nhi được đàn mây trắng bao bọc, vội vàng phục dụng một khoản đan dược, sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nội tâm cực kỳ khẩn trương. Đây là lần đầu tiên Liễu Nhạc Nhi đối mặt với kẻ địch có tu vi vượt xa bản thân nàng. Ngày đó sở dĩ nữ tử này có thể hạ sát tu sĩ hóa thần như cổ nhân cũng là nhờ vào tinh viêm hỏa điểu do Hàn Lập sử dụng thủ đoạn đặc thù phong ấn trong cơ thể, cộng với việc phục dụng một viên tùy linh đan tạm thời để đề tăng pháp lực, để có thể phát huy triệt để uy năng của hỏa điểu, từ đó đánh ra một kích tất sát. Lúc này sở dĩ có thể chèo chống đến tận bây giờ là cũng dựa vào pháp bảo phòng thân cùng với đan dược mà Hàn Lập đã ban tặng lúc trước. Dù vậy, tình hình của Liễu Nhạc Nhi cũng thật sự là không ổn một chút nào. Không, ta không thể nào xảy ra chuyện gì. Ta đã đáp ứng với ca ca, phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Thiếu nữ cắn răng, khuôn mặt trắng bệch có chút chớp động, tay ra nhấc lên, bấm niệm pháp quyết. Pháp trận huyền ảo trên cánh tay trái bỗng nhiên sáng rực. Nương theo một tiếng thanh minh, hỏa điệu ngân sắc có phần nhỏ hơn so với trước đây, đột ngột bắn ra, dương rộng đôi cánh, lao ra khỏi rám mây trắng. Hai tiếng phốc phốc hầu như vang lên đồng thời. À, điều này, đây là cái gì chứ? Không! Hai thanh niên áo đen kêu gào thảm thiết, thân thể bị hỏa diễm màu bạc bao bọc trong nháy mắt. Tình huống phát sinh quá mức bất ngờ, khiến cho ba người còn lại căn bản không kịp phản ứng, đã thấy đồng bạn biến thành khói đen. Ngay đến cả Nguyên Anh cũng không có chạy thoát, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lại qua một lúc sau, ánh sáng trắng đã lan tới đến mặt của lão già mặt đỏ. Người của lão bị lửa bạc cắn nuốt, khiến cho linh quang hộ thể cũng không có tác dụng. Đại hán đồ quay nón và thiếu phụ ao tím sớm đã khiếp sợ, rốt cuộc phản ứng kịp thời, không nói hai lời, liền chia nhau bỏ chạy. Đại hán có tu vi cao hơn thiếu phụ vài phần, tốc độ tự nhiên là cũng nhanh hơn một chút. Thế nhưng hỏa điệu ngân sắc căn bản không cho hai người có cơ hội. Ngọn lửa lao đến nhanh như tia chớp, thoáng chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuyên qua thân thể thiếu phụ ao tím, biến ả ta thành một quả cầu lửa rơi thẳng xuống. Sư phụ à, cứu! Không lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khoảnh khắc, sau đó thì im bặt. Thân thể của đại hán đồ quai nón đã bị ngọn lửa màu bạc bao phủ lấy. Thì sáng trắng lóe lên đã dung nhập trở lại cánh tay của thiếu nữ, sau đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Liễu Nhạc Nhi trong lòng buông lỏng, nhưng sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, thân hình lão đảo đứng cũng không vững. Nàng vội vàng lấy ra một linh đan mà phục dụng vào, sắc mặt theo đó hồng hào trở lại một chút. Nhưng vào lúc này dị biến bỗng phát sinh, hư không trên đầu nàng đột nhiên chấn động, một đạo ma trảo đèn kịch bỗng nhiên xuất hiện chộp mạnh xuống dưới. Mặc dù chưa chạm tới nơi, thế nhưng đã khiến cho hư không phía dưới chấn động một hồi, rồi một cổ linh áp vô hình trực tiếp hướng thiếu nữ mà đè xuống. Xoẹt! Dạ lụa màu trắng vốn đã có chút bất ổn, như sức ép của linh áp rốt cuộc tán loạn. Thiếu nữ quá sợ hãi, vội vàng huy động linh lực, thi triển đồn thuật mà bỏ trốn. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt. Đừng nói tới việc bấm niệm pháp quyết, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không thể nào. Chỉ có thể trợn mắt mà nhìn ma trảo bày ra từng sợi hắc quang, ngừng tụ thành một cái lưới to màu đen, tra nghiến thân thể nàng. Ma trảo đen kịt lóe lên rồi biến mất tại trong hư không. Cách đó không xa, tại giữa không trung, một lão già áo đen, tóc bạc râu đen, thân hình gầy còm đang lặng lặng hiện ra. Chương 49, áp chế. Thật không ngờ, một yêu hồ nhỏ bé như ngươi là mang bên mình thiên địa dị hỏa bậc này. À, ta biết rồi. Ác hẳn là do tiểu tử họ hàng kia tặng cho ngươi. Khó trách kẻ này lại khó chơi như vậy. Chỉ có điều, xem như ta đã gặp được một niềm vui bất ngờ. Cơ duyên của lão phu đã tới đây rồi. Lão già áo đen vừa nhìn chằm chằm phong ấn màu bạc trên cánh tay trái của Liễu Nhạc Nhi, vừa vỗ tay cười ha ha. Liễu Nhạc Nhi lúc này bị lưới đen trói lại như một đòn bánh chưng, căn bản không thể nào nhúc nhích mảy may. Sau khi nghe thấy đối phương nói như vậy, lập tức giật mình nhớ tới điều gì, đồng thời nghẹn ngào thốt lên. Ngươi là Tề Huyên của Thiên Quỷ Tông sao? Đúng vậy, lão phu chính là Tề Huyên. Xem ra, ngươi cũng đã rõ ràng mục đích của ta lần này. Tề Huyên thu lại dáng vẻ tươi cười, khuôn mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn. Muốn dùng ta để dụ ca ca sao? Đừng mơ! Liễu Nhạc Nhi hét lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch hiện ra dáng vẻ kiên quyết. Tiếp theo, đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên hào quang u lục, mi tâm lóe hiện từng điểm lục quang óng ánh. Lão già thấy như vậy, bèn vùng tay bắn ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Liễu Nhạc Nhi, khiến cho nữ tử này chưa kịp phản ứng đã rơi vào trong hồn mê. Chưa phải lúc để cho người chết, chờ lão phu bắt được Hàn Lập, sẽ dùng địa quỷ chi hỏa luyện hóa các người thành tro bụi. Vĩnh viễn không thể siêu sinh để trả thù trước linh vị của chất tồn ta. Tề Huyên lẩm bẩm vài câu oán độc, sau đó lần nữa nhìn sang cánh tay trái của nữ hồ. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền lấy ra một cái bình tròn đỏ rực, bên trên khắc đầy phù văn không rõ danh tự. Chỉ thấy bình tròn lơ lửng trước người, lão tụng niệm chú ngữ, 10 ngón như bay chậm rãi kết thành ấn quyết. Sau một lúc, Tề Huyên phát ra một tiếng, một tay chỉ vào bình tròn. Phốc! Phù văn trên bình lập tức phát sáng, bắn ra một cổ hào quang đỏ rực. Vô số tinh tì cùng từ trong đó tuôn ra, chui vào phong ấn trên tay của thiếu nữ, sau đó phát lực kéo mạnh. Phong ấn màu bạc lập tức tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự lôi kéo của tinh tì, từng đốm lửa bạc bắt đầu hiện ra. Tề Huyên tỏ ra vui mừng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hào quang phùng ra từ miệng mình lập tức trở nên nồng đậm gấp nhiều lần. Càng nhiều tinh tì từ đó chui ra, đưa nhau xông vào phong ấn màu bạc. Liễu Nhạc Nhi khẽ rung lên, tay trái co quắp, đau đớn khiến cho nàng rên khẽ một tiếng. Ngân diệm bị kéo ra càng ngày càng nhiều, mơ hồ hình thành hình dạng hỏa điệu màu bạc, chỉ là khí tức của nó vô cùng suy yếu, tự như đang chìm vào trong giấc ngủ. Đúng vào lúc này, phong ấn nổi lên một hồi thanh quang, như muốn đả lại hỏa điệu sắp bị cướp đi. Tề Huyên thấy như vậy, khuôn mặt nở ra nụ cười khinh miệt. Lão há miệng phun lên bình tròn một ngụm máu tươi. Lập tức, thân mình đại phóng hồng quang. Tất cả thành tì nhanh chóng ngưng tụ thành hai sợi xích óng ánh, khóa chặt phần cổ của hỏa điệu màu bạc. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hỏa điệu lại bất ngờ thức tỉnh vào lúc này. Tự như chú ý đến xiên xích trên cổ, nó hót lên một tiếng phẫn nộ. Đôi cánh dang rộng, ngọn lửa bùng cháy. Trong miệng cũng bắn ra một đạo hỏa trụ bạc. Xiên xích óng ánh vừa tiếp xúc với ngân diễm đã bị đốt thành tro bụi. Tốc độ hỏa trụ không giảm, trực tiếp xuyên qua bình tròn vọt tới Tề Huyên. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, lại thêm tốc độ mau lẹ kinh người của hỏa trụ đã khiến cho lão căn bản không kịp phản ứng. Tề Huyên âm thầm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, phất tay tế ra một chiếc tiểu thuần xanh, đồng thời thân hình bắn ngược về sau 10 trượng, để lại đạo tàn ảnh. Thế nhưng cánh tay trái đã bị ngọn lửa thiêu đốt, thình lình biến thành tro tàn. Nếu như không phải ngọn lửa vừa rồi hậu lực chưa đủ, chỉ sợ rằng là nếu không chết thì cũng bị thương. Tề Huyền hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa đan dược đỏ quạch như máu, cho vào trong miệng. Miệng vết thương điên cuồng nhúc nhích, sinh ra thịt mới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau mấy hơi thở, cánh tay trái của lão đã mọc trở lại. Họ Tề lúc này có chút hốt hoảng nhìn lại Liễu Nhạc Nhi. Bình tròn đỏ rực và tiểu thuần xanh biếc sớm đã bị ngân diệm thôn phệ sạch. Lúc này hỏa điệu đã chui trở lại trong cánh tay của hồ nữ, không thể bong dáng. Tuy rằng trong lúc không đề phòng, lão đã ăn phải thiệt thòi nho nhỏ, thế nhưng chỉ khiến cho ngọn lửa tham lam trong mắt lão càng thêm điên cuồng. Giữa một sân mạch uốn lượn xanh ngắt, sương mù nghi ngút, linh khí tràn ngập, khắp nơi phân bố từng căn lầu các cung phụ tinh tế. Trên phía không xa, 7-8 đạo bóng người lướt tới đáp xuống cốc khẩu. Cầm đầu là một thiếu niên 16-17, vẫn y phục trắng như tuyết, dung mạo tuấn lãng, ngạo khí 10 phần. Thiếu niên này vừa đáp xuống đất đã lập tức nói với những người còn lại. Lập tức vào cốc, nhất định không được để cho nó chạy thoát. Dạ vâng. Đám người đồng thanh đáp ứng, sau đó xông vào sơn cốc. Chỉ còn lại một lão bà tóc trắng áo xám, tựa như không thèm, không nghe thấy mệnh lệnh. Một tay chống quảng trường màu tím tạo hình kỳ dị, đi tới bên người thiếu niên. Tôn bà cũng nên đi cùng bọn họ đi. Tự vấn điều này rất dạo hoạt, không có bà ra tay, bọn họ e rằng không làm được việc. Thiếu niên nhìn thoáng qua lão bà bên cạnh rồi nói. Thiếu chủ à, lão phụ phụng mệnh quán chủ, bảo hộ cho người chu toàn. Không thể nào tự ý rời khỏi cương vị được. Lão bà tóc trắng lắc đầu. Chỉ nói bà vào sân cốc trước một bước để bắt Từ Vân Điều thôi mà. Sao có thể xem như là tự ý rời bỏ cương vị được? Thiếu niên cau mày. Quán chủ lệnh cho ta, không được rời khỏi thiếu chủ nửa bước. Chẳng may có gì sai sót, lão phụ muốn chết muôn vạn lần cũng không thể nào thoát được tội. Lão bà vẫn không muốn tuân lệnh. Thiếu niên hiển nhiên không vui. Hồ lô cốc này thuộc địa phận của cảnh nguyên quan chúng ta. Khoảng cách đến tổng môn cũng không quá xa. Cuộc đồ nào là dám đến đây gây lộ mạng chứ? Chẳng phải là ngại mạng mình quá dài hay sao? Tuy nói như vậy, nhưng mà... Không đợi bà nói hết thì thiếu niên đã cắt ngang. Không cần nhiều lời, chậm thêm một chút, Tử Vân Điều chạy mất, ta sẽ nói là tổ hỏi tội bà. Sắc mặt là bà có chút khó coi, thế nhưng bộ dáng chần chờ không muốn động thân. Còn không mau đi! Thiếu niên thấy như vậy thì giận tới tím mặt. Lão bà tóc trắng đành phải cắn răng vung mạnh quài trường, hóa thành một đạo cầu vồng lao vào trong sân cốc. Thiếu niên nhìn theo bóng người của lão bà vẫn có chút bực mình, phẩy tay cất bước về phía trước. Nào ngờ vừa mới đi được hai bước, gã đã cảm thấy sau lưng có chút khác thường, bèn quay lại trong lúc vô thức. Chỉ thấy hai đạo làm mang sâu thẳm, khiến cho tâm thần người ta hoảng hốt, thần thức của gã lập tức trở nên mơ hồ. Thân ảnh áo xanh của Hàng Lập chậm rãi hiện ra, làm mang trong mắt chớp động, ngón tay còn kẹp một tấm phù lục tím. Sau khi Từ Tốn thu hồi thái nhất hóa thành phù, Hàng Lập cười nhạt tiến tới trước mặt của thiếu niên. Lúc này hai mắt thiếu niên vô thần, vẻ mặt ngốc trệ, đứng nghiêng không nhúc nhích. Tụ tinh đài của cảnh nguyên quan nằm ở nơi nào? Hàng Lập hỏi thẳng. Trên đỉnh Cửu Cung Phong, thiếu niên đáp. Vì sao không phải là chủ phong Kính Thiền Phong? Hàng Lộc nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi. Cựu Cung Phong thế núi cao nhất, tầm nhìn cũng là trống trải nhất, có lợi cho việc tiếp nhận lương thực tinh thần, cho nên tổ tiên bị thiết hạ trận pháp trên đó. Thiếu niên trả lời không chút do dự. Tụ tinh đài do ai đóng giữ, tù vị như thế nào? Hàng Lộc gật nhẹ đầu hỏi tiếp. An bài bên trong... Thiếu niên mặt không chút biểu tình, trả lời như một con rối. Cựu Cung Phong cũng là trọng địa gần ngang với Kính Thiền Phong, cho nên cũng có lượng lớn đệ tử và trưởng lão tông môn tu hành tại nơi đó. Đặc biệt, vị trí của tụ tinh đài trên đỉnh núi càng là cấm địa quan trọng của cảnh nguyên quan. Ngoài trừ một ít trưởng lão nội môn và đệ tử hạch tâm, những người khác bình thường không được tiến vào. Theo lời thiếu niên kể lại, bên ngoài tụ tinh đài thiết hạ cấm chế cường đại. Tuy rằng không rõ số lượng trưởng lão đóng giữ, thế nhưng có thể chắc chắn là có ít nhất một vài vị trưởng lão cấp hợp thể tòa trấn. Sau một hồi suy nghĩ, Hàng Lập nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của thiếu niên, sau đó thân hình biến mất tại chỗ như sương khói. Thiếu niên áo trắng lúc này mới tỉnh táo, giờ đến cảm giác kỳ lạ sau lưng, bèn quay đầu nhìn nhưng không thấy ai. Sau một thoáng nghi hoặc thì gã lắc lắc đầu đi vào trong cốc. Ở bên kia, Hàn Lập xuất hiện sau một gốc cây, nhấc chân định bay đi. Lúc này bên hồng thình lình sáng, một tấm phù lục triều hóa bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hàn Lập vừa thấy vật này lập tức cau mày, một tiếng phốc vang lên, một đốm lửa bùng lên giữa không trung, phù lục bốc cháy hừng hực. Trong tàn lửa, hư ảnh mờ hồ xuất hiện dần dần trở nên rõ ràng. Có thể thấy được một thiếu nữ áo lục ngã xuống bàn đá, khuôn mặt không chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền. Cổ tay trắng ngần của nàng đang bị một cánh tay khô gầy chế trụ chặt. Chủ nhân của cánh tay kia là một lão già tóc bạc râu đen, y phục đen kịt, thân hình gầy còm. Vẻ mặt âm độc đang nhìn về hắn. Người là Tề Huyên. Hàn Lập nhìn qua y phục trên người đối phương, sau đó nghĩ tới điều gì, bèn nói. Hàn tiểu tặc, hai năm trước người không chỉ giết chết Chấn Tôn hào nhi của ta đây, còn dám tinh kế với hào hữu của ta là Lục Nhai, về sau lại co đầu rụt cổ tại địa bàn của Lãnh Diệm Tông, khiến cho lão phu tốn biết bao nhiêu là công sức. Hôm nay tiểu hồ này rơi vào trong tay ta, người muốn cứu nó hay không? Lão già cười gằn, vẻ mặt ẩn hiện sát khí. Các hạ muốn như thế nào? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Trong một tháng hãy đến U Quỷ Phong, thuộc dãy núi phòng âm tại Thiên Quỷ Tông ta. Nhớ cho kỹ, chỉ cho phép người đến một mình. Nếu như người không xuất hiện, đừng trách lão phu vô tình độc ác. Tề Huyền bỗng nhiên gằn giọng. Nói xong, lão liền siết chặt cổ tay của Liễu Nhạc Nhi. Cơn đau đã khiến cho thiếu nữ này đang rơi vào hôn mê cũng phải nhíu mày, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hàn Lập thấy như vậy thì khuôn mặt trầm xuống, im lặng không nói. Đường theo tràn cười đắc thắng của Tề Huyên, hỏa quang trước mặt biến mất không chút tâm tích, chỉ còn lại tro tàn bị gió núi thổi bay. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.